Em có nhìn mà. Hai người đã xa cách mấy tháng, đây là lần đầu tiên Phương Tri Ý phải chịu cảnh không có Bùi Từ ở bên lâu đến thế. Anh dường như gầy đi, gương mặt cứng cỏi này lại lộ vẻ mỏi mệt. Trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn kể hết những chuyện đã trải qua trong mấy ngày vừa rồi, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một câu ngắn ngủi. Anh có lạnh không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 297. Bùi Từ khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng, "Ê không lạnh." Mọi năm, vào thời điểm này, giá rét nơi biên cương thường khiến người ta thấu xương. Nhưng năm nay, chỉ cần vừa nhìn thấy Phương Tri Ý, cả người anh đã dâng lên hơi ấm. Nghĩ đến việc sắp kết hôn, sắp có một mái ấm nhỏ của riêng mình, trong lòng anh như được nhóm lửa. Đừng nói áo dày, ngay cả nếu chỉ mặc một lớp mỏng thôi, anh cũng chẳng thấy lạnh. Dạng dạng có lạnh không? Phương Tri Ý cong môi cười, lắc đầu, thì em cũng không lạnh. Chu Giới Nhiên thấy hai người quấn quýt bên nhau, không tiến lên làm phiền. Giờ Bùi Từ đã về, anh cũng không cần phải hộ tống Dạng Dạng nữa, liền lặng lẽ quay người rời đi. Lúc này, trong mắt hai người chỉ có nhau. Ôm nhau một lát, quay đầu lại thì thấy Chu Giới Nhiên đã đi xa. Họ nhìn nhau, mỉm cười, rồi nắm tay nhau đi về phía viện nghiên cứu. Trời giờ đã tối muộn, bên ngoài cũng không có mấy người qua lại, vì vậy hai người không còn phải e dè nữa. Đi được hai bước, Phương Tri Ý hỏi, "Ê Bùi Từ, chúng ta xa nhau 3-4 tháng rồi nhỉ? Anh có nhớ em không?" "Là 97 ngày 6 tiếng." "Hả?" Phương Tri Ý ngạc nhiên, dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh. "Thời gian chúng ta xa nhau là 97 ngày 6 tiếng. Mỗi một ngày anh đều nhớ em." Phương Tri Ý chết lặng. Trời đất ơi, ai lại đi đếm cả giờ thế này chứ? Cô vừa buồn cười vừa cảm động, trái tim nhói lên một cái, giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Vì Phương Tri Ý và Bùi Từ sắp kết hôn, nên sau khi Bùi Từ trở về, viện trưởng Trương Khâu đã cho cô 15 ngày nghỉ. Vừa đúng dịp Tết, ông cũng muốn cô gái nhỏ được nghỉ ngơi thật tốt. Mà nói thật, cô bé này cũng quá đổi lợi hại, mới có mấy tháng mà viện nghiên cứu đã lập tới 5 dự án. Cứ đà này thì kinh phí cũng không đủ để mà chạy. Trong khi Phương Tri Ý nghĩ, viện nghiên cứu vẫn hoạt động bình thường. Ngoài Hứa Lão, Hà Lão, Chu Giới Nhiên cũng luôn theo sát các công việc hiện tại. Có họ ở đó, Phương Tri Ý hoàn toàn yên tâm, nên cô thảnh thơi trở về nhà nghỉ phép. Lần trước rời khỏi căn cứ là mùa hè, giờ trở về đã là mùa đông với tuyết trắng xóa. Vừa về đến nhà, Lý Đoan Ngọc đã ôm con gái nhìn thật lâu, thấy Tri Ý không gầy đi mấy bà mới yên lòng. "Chị dâu đâu rồi à? Cháu trai con đâu rồi?" Thái Văn Quân đã sinh con tháng trước, nhưng vì bận công việc ở viện nghiên cứu nên Tri Ý không về được. Thế nên việc đầu tiên cô muốn làm khi trở về là gặp cháu trai của mình. Văn Quân còn đang ở cử, đang ở trong phòng với Quả Quả. Quả Quả là tên ở nhà của thằng bé, do Thái Văn Quân đặt, vì khi mang thai, cô thèm đủ thứ hoa quả. Tri Ý nghe xong liền vui vẻ chạy về phía phòng của chị dâu. Cô gõ cửa. Khẽ khàng. Thái Văn Quân đang dựa trên giường, nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy Tri Ý, cô lập tức cười tươi vẫy tay, "Ê Dạng Dạng, vào đây." "Chị dâu." Phương Tri Ý bước vào phòng, nhìn thấy đứa cháu nhỏ đang ngủ say sưa. Cô đưa tay sờ sờ khuôn mặt bé xíu của thằng bé. Cậu bé bỗng động đậy đôi mắt và đôi môi nhỏ, như cảm nhận được bàn tay của cô. Tri Ý thấy thế thì cười không ngừng, "Ê chị dâu, Quả Quả đáng yêu quá đi mất." "Đáng yêu, nhưng cũng hành người lắm." Thái Văn Quân nói về con, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, nhưng cũng bất lực. "Sao thế ạ?" Tri Ý không hiểu chuyện chăm con. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, bé xíu như thế thì có thể hành người thế nào được. Thái Văn Quân giải thích, "Ê nó lạ hơi, buổi tối chỉ chịu mỗi chị và anh trai em. Đêm nào cũng thức không chịu ngủ. Mấy ngày nay đêm nào anh trai em cũng phải ôm nó đi đi lại lại trong phòng khách cả nửa đêm mới chịu ngủ. Trời lại lạnh, không dám bế ra ngoài." "Ôi!" Tri Ý nhìn đứa cháu mũm mĩm, hóa ra lại là một ê tiểu quỷ ê hành người. Cô lại đưa tay nhéo nhéo đôi má phúng phính của thằng bé. Đúng là một ê tiểu bảo bối y hành người. Nhưng vì thằng bé quá đáng yêu, nên tất cả những tật xấu đều được tha thứ hết. "Chị dâu, Sức khỏe chị hồi phục thế nào rồi? Chị sinh non có ảnh hưởng gì không? Tri Ý không hiểu nhiều về chuyện sinh nở. Ban đầu, ngày dự sinh của chị dâu muộn hơn một tuần, không ngờ lại sinh sớm hơn một tuần. Cô không biết đó có phải là sinh non hay không, chị thấy Quả Quả khỏe mạnh, nhưng không rõ tình hình của chị dâu ra sao. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 298. Thái Văn Quân lắc đầu, "Ê, mẹ chăm sóc tốt, chị hồi phục cũng ổn. Hơn nữa, sinh sớm hơn một tuần cũng được coi là bình thường thôi em." Tri Ý không hiểu lắm, nhưng nghe chị dâu nói không sao, cô cũng không hỏi thêm, tiếp tục trêu cậu bé đang ngủ. Bé quá đáng yêu, cô chỉ muốn ôm vào lòng mà nựng. Nhưng lại sợ làm Quả Quả thức giấc, rồi buổi tối lại hành hạ anh trai và chị dâu. "À này, Dạng Dạng có biết anh hai em thích ai không?" Thái Văn Quân đã ở cử gần 40 ngày, đây là lần đầu tiên cô ở nhà lâu như vậy, giờ thấy Tri Ý về thì có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự. Nghĩ đến người mà cậu em rể còn chưa được gặp mặt, cô vội vã chia sẻ. "Ai à?" Nói đến chuyện này, Tri Ý tò mò vô cùng, vì anh hai cứ giữ bí mật mãi. "Chính là cái bác sĩ Du Ngu ở bệnh viện chị, người mà chị nói không thích cười đấy. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng đó á." Tri Ý có cảm giác như bị sét đánh ngang tai, thật sao? Anh hai đã theo đuổi được chưa? Anh hai mãi không chịu nói, chắc là vẫn chưa theo đuổi được. Thái Văn Quân gật đầu, chắc chắn là trước khi chị sinh thì vẫn chưa theo đuổi được đâu. Nhưng từ khi chị ở cử đến giờ, chị cứ thấy anh hai em về nhà lại thẫn thờ ngẩn ngơ cười. Hôm qua còn đi xưởng vận chuyển tìm được một cái bánh xe hỏng mang về, nói là để làm ván trượt tuyết. Chị đoán bác sĩ Du Ngu chắc chắn đã gật đầu rồi. Chú em chồng này của cô, ngoài chơi với em gái ra, thì có để ý đến bất cứ việc gì khác ngoài huấn luyện đâu. Tự dưng lại làm ván trượt tuyết. Mà em gái thì chắc chắn không hề biết rồi. Vậy thì chỉ có là để dẫn bác sĩ Du Ngu đi thôi. Thái Văn Quân nói đến chuyện này vô cùng hăng hái, phân tích hành động của chú em chồng đã trở thành thứ giải khuây trong thời gian cô ở cử. Thế nên khi kể cho Tri Ý nghe, cô kể vô cùng chi. Tiếp. Phương Tri Ý cũng thích nghe. Cô cứ tưởng anh hai mình còn chưa thông suốt, giờ thấy thế này thì vô cùng thông suốt rồi. Lát nữa phải thẩm vấn y anh hai cho ra lẽ mới được. Kỳ thực, dù bác sĩ đã gật đầu hay chưa gật đầu thì khó nói, nhưng không thể không nói quân sư mà Phương Tri Lễ tìm tới quá giỏi. Dù sao thì, bản thân quân sư đã áp dụng những chiến thuật này và thành công khi bắt được đối tượng. Hiện còn đang ngồi trong phòng khách, cùng mẹ vợ bàn bạc chuyện hôn sự. Càng gần Tết, Phương Tri Ý về nhà được 2 ngày thì Thái Văn Quân cũng kết thúc thời gian ở cử. Ban đầu, cô chỉ định ở cử 30 ngày, nào ngờ mẹ và mẹ chồng đều nói trời lạnh, cô lại sinh sớm, nhất định phải ở đủ 40 ngày. Thế là cô phải chịu đựng thêm 7-8 ngày nữa. Khó khăn lắm mới đợi được em chồng về, lại sắp phải lo chuyện cưới hỏi, nên cô quyết định kết thúc thời gian ở cử sớm hơn một ngày. Tất nhiên là đã được hai mẹ về phê duyệt. Vì hôn lễ đã được chuẩn bị từ lâu nên khi đến gần, mọi việc đều không quá gấp gáp. Có mẹ lo liệu, Tri Ý và Bùi Từ cũng không phải vất vả nhiều. Bùi Từ thì bận hơn một chút, sau khi xin được nhà ở, anh bắt đầu lo việc sắm sửa đồ đạc. Còn Phương Tri Ý thì chỉ việc chờ mọi thứ sẵn sàng. Hôm nay Lý Đoan Ngọc ở nhà dọn dẹp đồ cưới cho con gái. Thấy Tri Ý đang trêu cháu, bà đến gần nhắc nhở. "Thì con không định đi sắm đồ với Bùi Từ à? Sao còn ở nhà?" Tri Ý nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu lên, vừa véo bàn tay bé xíu của Quả Quả vừa nói, "Ngày tối qua tuyết rơi lớn quá, Bùi Từ nói lái xe ra ngoài nguy hiểm. Sáng sớm anh ấy đã đi mượn ngựa ở nông trường rồi. Anh ấy còn mang thêm một người đi cùng, nên con cứ ở nhà thôi à." Ban đầu cô cũng muốn đi cùng, nhưng Bùi Từ nói trời lạnh, đường lại khó đi, tối về muộn, nên anh cứ thế đi một mình. Lý Đoan Ngọc cũng là lần đầu tiên thấy tuyết rơi lớn như vậy. Bà thấy Tri Ý không đi cũng tốt, thời tiết băng giá thế này dễ bị ốm. "Đúng rồi, mẹ ơi, tối nay con sẽ hầm canh thịt dê nhé." Bùi Từ thương cô không muốn cô ra ngoài chịu lạnh, nên cô cũng phải nghĩ cho anh. Tri Ý dự định tối nay hầm một nồi canh thịt dê nóng hổi, vừa hay để Bùi Từ giải cảm. Lý Đoan Ngọc biết con gái lo cho con rể, nên không nói gì. Hai vợ chồng phải biết quan tâm lẫn nhau thì cuộc sống hôn nhân mới hòa thuận. Dạng Dạng của chúng ta biết thương người quá, sau này Bùi Từ có phúc lớn rồi. Thái Văn Quân nghe ra ý của em chồng, liền trêu chọc. Phương Tri Ý cười nói, ngày Bùi Từ cũng rất tốt với em. Thái Văn Quân đương nhiên biết điều đó, nên cô không khỏi cảm thán, kỳ ôi, thấy hai đứa cuốn quýt bên nhau, bao nhiêu muộn phiền trong lòng chị mấy hôm nay cũng tan biến hết. Chị dâu muộn phiền chuyện gì thế? Phương Tri Ý nghe vậy thì ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Anh trai và mẹ đều yêu thương chị dâu như thế, không lẽ trong thời gian ở cử chị ấy vẫn có chuyện muộn phiền sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 299. Thái Văn Quân không ngờ câu nói của mình lại gây hiểu lầm, vội vàng giải thích, không phải chuyện trong nhà mình, là chuyện của bạn học cấp 3 của chị. Bạn chị dâu làm sao ạ? Nhắc đến chuyện này, Thái Văn Quân vẫn còn sợ hãi, thì em có biết vì sao chị sinh sớm không? Vì sao ạ? Thì ra, gần đến ngày sinh, Thái Văn Quân có chút khó ngủ, nên Phương Tri Thư định đưa cô đến bệnh viện để bác sĩ có kinh nghiệm thăm khám. Thời ấy, việc phân phòng không quá nghiêm ngặt, không có khoa sản chuyên môn, nhưng bệnh viện có các bác sĩ sản khoa rất giàu kinh nghiệm. Vừa đến nơi, cô nghe các bác sĩ trong phòng nói rằng vị bác sĩ đó đang đi thăm bệnh, Thái Văn Quân cũng có hẹn nên định đi theo để tiện thể hỏi thăm. Thế rồi cô nhìn thấy người đang nằm viện lại là cô bạn học cấp 3 của mình. Hai người sau khi tốt nghiệp thì không thể tham gia kỳ thi đại học, nên cô bạn ấy đã xin vào một trường đại học công nông binh. Khi đó, cô bạn ấy có thành tích học tập rất tốt. Thái Văn Quân định hỏi xem cô ấy có muốn xin học cùng không, nếu cô ấy đồng ý thì cô có thể giúp đỡ, nhưng cô bạn ấy nói không đi học, mà về quê lấy chồng. Thì ra gia đình cô ấy đã sắp đặt hôn sự, vừa tốt nghiệp là phải kết hôn. Lúc đi dự đám cưới, Thái Văn Quân thấy người đàn ông kia lớn hơn cô bạn 15 tuổi, lại không có việc làm ổn định. Cô thấy tiếc cho cô bạn vô cùng. Nhưng gia đình cô bạn đã nhận lễ hỏi, lại dùng lễ hỏi đó để cưới vợ cho anh trai, nên cô ấy chỉ có thể kết hôn. Thái Văn Quân là người ngoài cũng không tiện nói gì, sau đó cô quay lại trường học. Khi về đến căn cứ, cô lại bận rộn, mãi đến khi có ý định đi thăm cô bạn thì mới biết gia đình cô ấy đã chuyển đi. Không ngờ lần gặp lại này, cô bạn lại phải nhập viện. Niềm vui gặp lại còn chưa kịp chia sẻ, thì Thái Văn Quân đã biết bạn mình nhập viện vì bị chồng đánh. Vốn dĩ cô đã rất tức giận, nhưng người đàn ông đó lại đến bệnh viện, biết cô bạn tiêu không ít tiền thì lại ra tay. Đánh đập. Nếu không phải Phương Tri Thư kịp thời đến khống chế, không biết cô bạn ấy đã bị đánh đến mức nào rồi. Cũng chính vì bị dọa mà Thái Văn Quân mới sinh non. Dù Thái Văn Quân may mắn có gia đình và chồng tốt, nhưng vì đó là bạn của mình, cô vẫn thấy rất khó chịu. Bố mẹ bạn chị dâu không quan tâm sao? Nhắc đến chuyện này, Thái Văn Quân lại càng tức giận, người quan tâm gì chứ? Họ nói con gái gả đi như bát nước hắt đi, con gái lấy chồng rồi thì không liên quan gì đến nhà nữa. Họ còn nói vợ chồng sống với nhau va chạm là chuyện bình thường, ai mà đánh nhau một trận là bỏ nhau. Nghe những lời tẩy não đó, Tri Ý cũng tức giận thay. Đây là loại người gì thế? Lý Đoan Ngọc thấy hai đứa trẻ nói chuyện mà tức giận, lại mang sữa nóng ra cho cả hai khi hạ hỏa. Ban đầu, ở đây mọi người uống trà sữa mặn, nhưng từ khi Tri Ý nấu trà sữa ngọt, mọi người đều thích uống loại này hơn. Hai đứa uống chút sữa nóng đi. Nhìn các con uống, bà không khỏi cảm thán, nghe nói cho cùng, phụ nữ vẫn là đáng thương nhất. Dù là thời trước hay bây giờ, Lý Đoan Ngọc cũng là người đã trải qua hai thời đại. Bà cảm thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ cấp tiến, trong thời đại phụ nữ không được ra khỏi nhà mà bà vẫn được đi học ở Hải Thành. Sau này, bà lại gả cho Phương Tuấn Khanh, một người đàn ông ôn hòa, lý trí và đối xử rất tốt với bà. Nhưng những người may mắn như vậy không nhiều. Ngay cả ở Nam Đại, nơi toàn là trí thức, vẫn có những người đàn ông đánh vợ. Thậm chí còn có những người mang tư tưởng phong kiến. Họ nói con gái gả đi là đã y hết trách nhiệm, nếu có ly hôn, người bị chỉ trích chắc chắn là phụ nữ. Phương Tri Ý trước kia chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nghe những lời đó, cô chợt thấy mình thật may mắn khi Bùi Từ là một người khác biệt. Tất nhiên, với tính cách của cô cũng không bao giờ chịu thiệt thòi. Nếu Bùi Từ không phải là một người tốt, cô đã không đồng ý ở bên anh, thà độc thân cả đời còn hơn. Nhưng cô không biết liệu một người bản xứ như mẹ có thể chấp nhận việc con gái mình không kết hôn cả đời hay không. Mẹ ơi! Lý Đoan Ngọc nhìn cô con gái đột nhiên ôm lấy mình, đôi mắt to chớp chớp, giọng nói nũng nịu. Vừa nhìn đã biết cô bé lại muốn làm nũng rồi. Bà tò mò hỏi, Ê Dạng Dạng muốn nói gì? Mẹ ơi, con nói nếu thôi nhé, nếu con không gặp được người con muốn kết hôn, cả đời không kết hôn thì mẹ có trách con không? Cô vừa hỏi xong, Thái Văn Quân cũng ngẩng đầu nhìn về phía mẹ chồng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 300. Lý Đoan Ngọc chậm rãi nói. Là một người mẹ, mẹ dĩ nhiên mong các con có cuộc sống như ý, tình cảm ngọt ngào, có một người đồng hành bên cạnh. Như vậy cuộc đời mới thêm nhiều màu sắc. Nhưng nếu không gặp được người đó, thì cả đời không kết hôn cũng không sao. Hôn nhân không phải là con đường bắt buộc, mà là khi con cảm thấy đủ đầy, hài lòng với chính mình, con chọn thêm một trải nghiệm khác mà thôi. Bà dừng lại một chút, rồi dịu giọng. Con đừng nghĩ mẹ dục anh hai con là vì coi trọng hôn nhân đến mức ép buộc. Chẳng qua mẹ biết anh hai con vốn không định sống độc thân cả đời, lại vừa trải qua biến cố gia đình, nên mẹ mong anh hai con sớm tìm được một người phù hợp để bầu bạn. Còn nếu anh hai con không muốn, mẹ tuyệt đối sẽ không ép. Phương Tri Ý nghe vậy thì lòng dâng tràn cảm xúc, liền xà vào người mẹ, giọng đầy nũng nịu. Mẹ ơi, mẹ tốt quá. Mẹ chính là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới. Trong lòng cô thầm nghĩ, đừng nói là thời đại này, ngay cả mấy chục năm sau, e rằng cũng chẳng mấy người mẹ có được tấm lòng rộng rãi và tư tưởng thoáng đạt như mẹ. Thế nên, ở một thời đại như thế này, cô có một người mẹ cấp tiến và dịu dàng như vậy, thật là một hạnh phúc lớn lao. Thái Văn Quân cũng cảm động vô cùng. Cô thấy mình thật may mắn khi gặp được một người mẹ chồng như vậy. Cũng chính vì bố mẹ chồng là người tốt, nên mới có thể giáo dục được chồng cô tốt đến như thế. Tốt gì chứ? Bố mẹ sinh ra các con, đương nhiên mong các con sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Nói đến chuyện kết hôn, Lý Đoan Ngọc lại nghĩ đến chuyện của bạn học Văn Quân. Bà xoa đầu Tri Ý nói, Ê Dạng Dạng, con phải nhớ, cha mẹ luôn là chỗ dựa của con. Nếu sau này Bùi Từ có gì không tốt, con không cần phải sợ hãi, cũng đừng sợ cha mẹ lo lắng mà giấu giếm. Cậu ấy mà dám đối xử không tốt với con, mẹ và cha con nhất định sẽ không tha cho cậu ấy. Lý Đoan Ngọc nhớ đến cô gái mà bà từng gặp ở bệnh viện. Rõ ràng còn trẻ, cùng lứa tuổi với Văn Quân, chưa đầy 25, vậy mà trên người lại chẳng còn chút sinh khí nào của tuổi xuân. Gương mặt hốc hác, thân thể chi chít vết thương. Chỉ cần ai đó lỡ lớn giọng, cô đã run rẩy trốn sang một bên, một cái giơ tay vô tình cũng đủ khiến cô co rúm, sợ hãi mà ôm chặt lấy đầu. Khoảnh khắc ấy, với tư cách là một người phụ nữ, một người mẹ, Lý Đoan Ngọc thấy máu mình sôi lên vì phẫn nộ. Một cô gái lẽ ra phải rực rỡ như đóa hoa vừa chớm, sao lại bị vùi dập thành dáng vẻ thảm thương ấy? Cô đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục, bị hành hạ đến mức nào mới trở nên như vậy? Bà nghĩ, nếu đó là con gái mình, rơi vào cảnh ngộ ấy, bà nhất định sẽ đồng quy vu tận với nhà trai. Khi con gái bị đẩy xuống vực sâu, thì mọi lễ giáo, học thức đều hóa vô nghĩa. Lúc ấy, chỉ còn một con đường, dùng gậy ông đập lưng ông, để hắn nếm trải trọn vẹn nỗi đau mà con gái bà đã từng chịu đựng. Chỉ có như thế, oán hận mới được giải tỏa. Sao có thể? Bùi Từ rất tốt, anh ấy không phải loại người như vậy. Tri Ý thấy mẹ đang tức giận, vội vàng thay Bùi Từ biện giải. Người đàn ông của cô thật sự rất tốt, không thể vì một người đàn ông tồi tệ khác mà bị vạ lây. Lý Đoan Ngọc vẫn còn bực tức, ngày đàn ông thì khó nói lắm, lúc trước tốt, lúc sau chưa chắc đã thế. Chẳng phải trợ lý của lão Phương cũng vậy sao? Trước khi cưới thì tốt biết bao, ai cũng khen ngợi, sau khi cưới thì lại khác. Tri Ý biết mẹ mình thực sự rất giận, không tiếp tục chủ đề này nữa, để tránh đối tượng của mình nằm không cũng trúng đạn. Cô vội chuyển chủ đề. Dạ, đúng rồi, sau này con và Bùi Từ kết hôn thì làm tiệc cưới trước hay đi đăng ký kết hôn trước cả? Nói đến chuyện này, Lý Đoan Ngọc mới nhớ ra chuyện quan trọng. Bà vội nói, kể cái nào cũng được. Bùi Từ đã xin giấy kết hôn chưa? Xin rồi à, anh ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi. Vậy thì ngày mai các con đi đăng ký kết hôn đi. Vừa hay ngày mai mẹ, dì Thư và cô Quế Vân sẽ đến trang trí nhà cho hai đứa. Tối nay Bùi Từ về, các con cứ đưa đồ đặt sang trước đi. Phương Tri Ý gật đầu, nghe theo mọi sắp xếp của mẹ. Hơn nữa, hai người xin được ngôi nhà mà họ đã từng ở, ngay cạnh nhà cô đào. Hoa cỏ cô trồng vẫn còn, sân cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nên không quá phiền phức. Sắp xếp xong mọi việc, Lý Đoan Ngọc lại đi bận rộn. Còn Phương Tri Ý, cô gái sắp kết hôn này thì lại thảnh thơi vô cùng. Dù sao cô cũng có một người mẹ tuyệt vời và một người chồng hết lòng, cô chỉ cần an tâm chờ đợi để làm cô dâu là được. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 301. Tối hôm đó, Bùi Từ trở về không quá muộn. Vì đi đường dài bằng ngựa, gió tuyết thấm lạnh đến tận xương, áo khoác ngoài cũng dính đầy băng giá. Thế nhưng, những thứ anh mang về cho vợ lại chẳng hề sức mẻ, tất cả đều được gói kỹ trong lớp da bò dày, như thể sợ một hạt bụi rơi xuống cũng làm hỏng. Đặc biệt nhất là chuỗi kẹo hồ lô. Sợ đường ngọt tan mất, anh cứ cẩn thận cầm trên tay suốt dọc đường, lạnh thì lạnh, nhưng không dám buông ra. Nhận kẹo, Phương Tri Ý cười đến mức đôi mắt cong cong như trăng non, còn cố ý lắc lư đi qua đi lại, cố tình khoe với mẹ một vòng, giống như một đứa trẻ được thưởng kẹo. Lý Đoan Ngọc nhìn con gái, vừa buồn cười vừa bất lực, trừng mắt lừa một cái, bà nói vậy không phải là muốn con gái ở nhà chồng thêm tự tin sao? Chỉ khi có nhà mẹ đẻ chống lưng thì nhà trai mới càng coi trọng. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, từ chuyện trinh tỷ công việc bề bộn vẫn lặn lội đường xa đến thăm, cho đến từng hành động vụn vặt của Bùi Từ trong suốt thời gian qua từ khi con gái đến nơi này, bà sớm đã nhìn ra con người và tấm lòng của Bùi Từ, cũng tin tưởng cậu ta sẽ không trở thành người như thế. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Lý Đoan Ngọc khẽ vỗ con gái một cái, nửa trách yêu, nửa bất đắc dĩ, ngày nếu không có việc gì thì mau cùng Bùi Từ mang đồ sang nhà mới đi. Ngày mai mẹ sẽ đến dọn dẹp giúp hai đứa. Phương Tri Ý làm ra vẻ tủi thân, đôi mắt long lanh như sắp khóc, rồi nhào ngay đến bên cạnh Bùi Từ, níu tay anh, giọng nũng nịu. Thấy chưa, mẹ đuổi em đi rồi. Nhanh lên, anh mau đưa em về. Bùi Từ khẽ cúi đầu, khóe môi nhịn không nổi mà cong lên. Trên đường gió tuyết cắt da cắt thịt, vậy mà giờ đây chỉ một câu nũng nịu này thôi đã khiến anh cảm thấy trong lòng ấm áp đến mức dư dả. Anh nghiêng người, cẩn thận che gió cho cô, thấp giọng đáp. Ừ, về nhà thôi. Nghe hai chữ y về nhà, mặt Phương Tri Ý đỏ bừng, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp. Lý Đoan Ngọc nhìn con gái làm nũng với con rể trong lòng càng vô ngữ. Bùi Từ thì ra sức che chở nung chiều cô, ê mẹ, vậy chúng con đi trước đây. Lần này về, anh đã đổi cách xưng hô. Mỗi tiếng ê mẹ e đều được gọi một cách tự nhiên. Không đợi Lý Đoan Ngọc kịp trả lời, Bùi Từ đã nhanh chóng đưa cô đi. Lý Đoan Ngọc nhìn đôi trẻ ngọt ngọt ngào ngào, bất lực lắc đầu. Từ nhà mẹ sang căn nhà mới không quá xa, nên hai người chỉ một lát đã đến nơi. Dù đã mấy tháng không có người ở, nhưng nhờ mẹ Tri Ý và cô Đào đã đến dọn dẹp trước, nên sân trông rất sạch sẽ. Lối đi lát đá vụn, dù có tuyết cũng không bị lầy lội, mà còn làm cho cảnh vật trở nên đẹp hơn. Đêm nay, cũng giống như hai năm trước, ánh trăng đặc biệt sáng. Bùi Từ đi đến cửa, đột nhiên ngăn Tri Ý lại, ê dạng dạng, trong nhà tối lắm, em đứng ở cửa chờ một lát, để anh vào bật đèn trước. Tri Ý còn chưa kịp trả lời, Bùi Từ đã quay người bước vào. Nhưng anh vào một lúc lâu mà vẫn chưa bật đèn. Đúng lúc Tri Ý đang nghi ngờ, cô nghe thấy một tiếng động không nhỏ trong phòng. Lông mày cô nhíu lại, vội vàng đẩy cửa đi vào, nghe Bùi Từ. Bỗng nhiên, đèn trong phòng sáng lên, Bùi Từ đang cầm một bó hoa mai đỏ rực rỡ đứng trước mặt cô, mỉm cười dịu dàng. Anh, y. Dạng dạng. Dù chúng ta đã đính hôn rồi, nhưng trước đêm tân hôn, anh vẫn muốn được trịnh trọng cầu hôn em một lần nữa. Giọng Bùi Từ khàn khàn vì lạnh, nhưng từng chữ lại rõ ràng, mang theo sự chân thành khiến tim người nghe rung lên. Anh nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt sáng như gom cả bầu trời sao vào đáy mắt. Dạng dạng, em đồng ý kết hôn với anh. Để anh chăm sóc em cả đời nhé. Trên đường về, khi ngang qua một ngôi sân nhỏ, Bùi Từ thấy trong đó có hoa nở. Anh lập tức nhớ đến cô gái nhỏ bên cạnh, người luôn có đôi mắt sáng bừng khi nhìn thấy hoa. Nhưng mùa đông khắc nghiệt, chẳng có bao nhiêu loài chịu nở. Anh không nỡ để căn nhà tân hôn của cô trống vắng sắc màu. Thế là anh đi hỏi người dân, định bỏ tiền ra mua một ít. Không ngờ, khi nghe anh nói là để tặng vợ, họ không lấy tiền, còn nói rằng anh nên tạo bất ngờ cho cô. Vì thế, anh ôm bó hoa kia về, suốt dọc đường cứ nghĩ đi nghĩ lại, không biết Dạng Dạng có thích không? Có cảm thấy bất ngờ không? Hay lại chê anh vụng về quá mức? Đến khi đứng trước mặt cô, lời cầu hôn vừa thoát ra, trong lòng. Anh căng thẳng đến mức bàn tay cũng siết chặt lại, như thể chỉ cần cô lắc đầu, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ. Em. Đồng ý. Chỉ hai chữ thôi, mà trái tim Bùi từ như bị ai đó bóp chặt rồi thả ra, tràn đầy hạnh phúc đến nỗi khó kìm được. Anh bật cười, nụ cười vừa ngốc nghếch vừa dịu dàng, ánh mắt rực sáng, tựa như cả mùa đông này đều đã ấm áp chỉ vì câu trả lời ấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 302. Ngày hôm sau, khi Lý Đoan Ngọc tới dọn dẹp phòng, bà phát hiện trong góc phòng còn cắm một bó mai hồng đang nở rộ, rực rỡ và đẹp mắt. Bà tò mò, chưa thấy nhà nào trong khu người nhà quân nhân có hoa mai, không biết hai đứa nhỏ kiếm đâu được bó hoa to thế. Tuy nhiên, bà cũng không hỏi nhiều, chỉ thấy hoa đẹp thì cẩn thận chuyển bình hoa vào phòng của hai đứa. Về phần Phương Tri Ý và Bùi Từ, sau khi dùng bữa sáng xong, cả hai cùng nhau đi thẳng ra thị trấn để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng lại nằm gần một căn cứ quân sự lớn và ba xí nghiệp lớn, một nông trường, dân cư khá đông đúc nên trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện cũng được dời về đây để tiện cho người dân. Từ lúc rời khỏi nhà, nụ cười trên môi Bùi Từ chưa từng tắt. Bước vào cửa ủy ban, anh cứ thấy ai là cười, gặp ai cũng dúi kẹo mừng vào tay họ. Hành động này khiến các cô chú cán bộ ở đây ai cũng vui lây, không ngừng chúc mừng và nói thêm vài câu tốt đẹp. Đến khi tờ giấy kết hôn được cầm trên tay, Bùi Từ vui mừng đến mức không thể kìm được tiếng cười thành tiếng. Thật tốt quá! Cuối cùng, anh và cô gái nhỏ mà anh đã che chở bấy lâu nay cũng đã kết hôn. Người anh muốn bảo vệ cả đời, hôm nay đã chính thức trở thành vợ anh. Cảm xúc trong lòng Bùi Từ cuộn trào, ào ạt như lũ lớn, vừa mãnh liệt vừa không sao kìm nổi. Nếu có thể, anh thật sự muốn ôm chặt cô vào lòng, hôn cô một cái thật lâu để nói hết những niềm vui đang nghẹn nơi lồng ngực. Nhưng nhìn xung quanh đông người, anh chỉ đành nhẫn nhịn, quen thuộc siết chặt tay cô gái nhỏ của mình, để sự run rẩy trong lòng truyền qua đầu ngón tay. Ra khỏi ủy ban, hai người nép vào một góc bên đường, cẩn thận lấy tờ hôn thú ra xem lại, trịnh trọng như đang ngắm một báu vật. Tờ giấy đỏ nhỏ nhắn, sáng rực như huy hiệu vinh quang, trên đó là tên của hai người ngay ngắn nằm cạnh nhau, nhìn vào liền cảm thấy xứng đôi vô cùng. Phương Tri Ý cầm lấy, vừa nhìn vừa khẽ cười, trong mắt lấp lánh ý cười hạnh phúc. Còn Bùi Từ thì như sợ người khác cướp mất, sau khi ngắm kỹ một vòng, anh liền vội vàng cuộn gọn lại, nắm chắc trong tay. Rồi anh nghiêng đầu, giọng nói rất tự nhiên nhưng lại làm tim người ta rung lên. Vợ ơi, sau này tiền bạc em quản, nhưng giấy hôn thú thì anh giữ. Hai chữ y vợ ơi ê thoát ra khỏi miệng anh cực kỳ trôi chảy, như thể vốn đã quen gọi từ lâu. Thực ra, đây chính là thành quả của những lần anh lén lút tập đi tập lại trong lòng, chỉ để ngày hôm nay, có thể gọi cô một cách tự nhiên nhất. Tại sao anh phải giữ nó chứ? Phương Tri Ý tò mò hỏi. Trong mắt cô, tờ hôn thú chỉ là một tờ giấy, tốt nhất để chung vào chiếc hòm kho báu nhỏ của cô, vừa an toàn vừa dễ cất. Sao anh lại nhất quyết giữ riêng? Bùi Từ không hề chớp mắt, trả lời rất đàng hoàng. Anh già hơn, anh giữ tốt hơn. Phương Tri Ý. Thôi được rồi, đã thế thì cô đành phải ghê tôn lão ai ấu y vậy. Thấy Tri Ý không phản đối nữa, khóe môi Bùi Từ khẽ cong, nụ cười tràn ra đến tận ánh mắt. Từ hôm nay, người trước mặt này chính thức trở thành vợ anh, còn anh cũng trở thành người đàn ông của cô, là người đàn ông được cả quốc gia công nhận cái loại này. Nghĩ đến đó, Bùi Từ không kìm được mà nắm tay cô, nhẹ nhàng đung đưa như đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm, khẽ gọi. Dạng Dạng, y. Ơi. Phương Tri Ý đáp một tiếng, giọng nhẹ như gió. Vợ ơi! Hả? Tri Ý ngẩng đầu, tưởng anh có chuyện quan trọng. Ai ngờ, Bùi Từ chẳng nói gì thêm, chỉ nghiêm túc nhìn cô, sau đó cười đến mức ngốc. Nghếch, bạo dạn lặp đi lặp lại. Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Cứ gọi mãi không ngừng, giống như một đứa trẻ vừa học được từ mới, hận không thể gọi trọn cả đời. Giọng Bùi Từ vốn đã trầm ấm, khi cố tình hạ thấp xuống lại càng thêm quyến rũ, như mang theo chút từ tính khiến tai người nghe tê dại. Phương Tri Ý thật ra rất thích nghe anh nói nhỏ như thế, nhưng anh cứ y vợ ơi ê mãi không thôi, gọi đến mức mặt cô đỏ bừng, cuối cùng phải nghiến răng. Bùi Từ, anh còn không dừng lại đi. Gọi hoài không chán sao? Anh chẳng những không thấy phiền, ngược lại còn cười rạng rỡ, giọng đầy đắc ý. Gọi vợ yêu thì làm sao mà chán được? Phương Tri Ý nghẹn lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh một cái. Ai ngờ, ánh mắt vừa chạm nhau, Bùi Từ bỗng nhiên kéo tay cô lại, cúi xuống hôn thật nhanh lên môi cô. Phương Tri Ý lập tức mở to mắt, trời đất ơi, đây là ban ngày ban mặt. Đường cái trước ủy ban vẫn còn người qua kẻ lại, hơn nữa anh còn đang mặc quân phục chỉnh tề, bộ dạng nghiêm trang, vậy mà lại làm ra chuyện LMNG thế này. Cô xấu hổ đến mức cả người nóng bừng, vội vã kéo anh ra, thấp giọng nghiêm nghị. Đồng chí Bùi, xin chú ý giữ gìn hình tượng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 303. Anh hôn vợ của anh thì sợ gì? Bùi Từ vừa nói vừa đắc ý vẫy vẫy tờ giấy hôn thú trong tay, giọng điệu kiêu ngạo như một đứa trẻ khoe chiến lợi phẩm. Anh có chứng nhận hẳn hoi đấy nhé. Phương Tri Ý nhìn bộ dạng ngốc nghếch kia, bất giác nhớ lại lúc anh tỏ tình với mình, đỏ tai, lúng túng đến mức nói cũng không trôi chảy. Đến giờ quả thật có tiến bộ, nhưng cái dáng vẻ trẻ con ấy vẫn chưa hề thay đổi. Cô khẽ thở dài, khóe môi cong lên, rồi đưa tay ngoắc ngoắc. Được rồi, về nhà thôi. Chỉ bốn chữ nhẹ tên, vậy mà tim Bùi Từ lại nhảy dựng như được ban thưởng. Anh lập tức ngoan ngoãn như một chú cún lớn, nhanh nhẹn quàng tay ôm lấy cô vợ nhỏ, nụ cười ngốc nghếch không kìm nổi mà tràn ra. Về nhà. Về ngôi nhà của riêng họ. Từ nay trở đi, anh cũng có một mái ấm thuộc về mình. Nơi nào có Tri Ý, nơi đó chính là nhà. Không cần phải trở về ký túc xá lạnh lẽo nữa. Trong đầu anh thậm chí còn hiện lên viễn cảnh tương lai, trong nhà sẽ có thêm tiếng cười trẻ con, mỗi ngày tan ca về. Mở cửa ra liền thấy vợ đang chờ, còn mấy đứa nhỏ lon ton chạy tới gọi thì ba. Chỉ cần nghĩ đến thôi, lòng ngực anh đã dâng tràn niềm hưng phấn khó tả, hạnh phúc ấy còn ngọt ngào và mãnh liệt hơn bất kỳ chiến dịch thắng lợi nào mà anh từng tham gia. Miền biên cương mùa đông lạnh thấu xương, trời hừng đông cũng đến rất muộn. Thế nhưng hôm nay, cả nhà họ Phương đều dậy từ tinh mơ. Không khí hệt như có một ngọn lửa ấm áp đang bập bùng cháy sáng, đuổi hết giá lạnh ra ngoài hiên. Ngay cả tiểu quả quả, mới hơn một tháng tuổi, cũng mở mắt vào lúc 6 giờ. Tuy nhiên, cậu bé chỉ ê a vài tiếng rồi nhìn cô Tri Ý đang trang điểm một lát rồi lại ngủ say. Thái Văn Quân dỗ con ngủ xong thì trở lại phòng của em chồng, thấy em chồng ngồi trên mép giường, để mặc cho người khác lăn lộn, cô khẽ cười, lại dạng dạng vẫn còn mơ ngủ sao? Phương Tri Ý thấy chị dâu đã tới, liền ngã người vào vai chị, rầu rĩ gật đầu. Chứ sao nữa? Chưa đến 6 giờ mà mẹ đã gọi em dậy rồi. Bình thường cô vốn ngủ rất say, thế mà chẳng hiểu vì sao tối qua lại trằn trọc mãi. Rõ ràng chuyện kết hôn đã định từ lâu, vậy mà tim vẫn cứ bồn chồn, loạn nhịp như lần đầu đi thi. Đến khi vừa chợp mắt được một lát, mẹ đã gõ cửa gọi dậy, khiến cả người cô giờ đây mệt mỏi rã rời. Nghe con gái cằn nhằn, Lý Đoan Ngọc liền trừng mắt. Ngày thường con muốn ngủ đến trưa cũng được, nhưng hôm nay thì không. Chẳng lẽ để Bùi Từ đến đón mà cô dâu vẫn còn trùm chăn ngủ à? Đào Quế Vân lập tức gật đầu hưởng ứng. Đúng đấy, cưới xin phải dậy sớm. Mới lấy may. Mọi thứ đều phải mới mẻ, tốt lành. Phương Tri Ý lẩm bẩm trong miệng, giọng nhỏ như mũi kêu. Mới có 6 giờ hơn thôi mẹ, Bùi Từ đâu có đến sớm thế. Ai ngờ, lời còn chưa dứt thì bên ngoài đã vang lên tiếng kêu hốt hoảng của Phương Tri Lễ. Mẹ ơi! Bùi Từ mang người đến rồi. Giọng điệu gấp gáp như thể không phải đón dâu, mà là kéo cả đội quân tới cướp người. Lý Đoan Ngọc nghe xong thì nhướng mày, giọng đầy đắc ý. Thấy chưa, may mà dậy sớm, y. Thái Văn Quân đứng bên cạnh bật cười, liếc về phía cửa sổ. Có khi Bùi Từ cả đêm chẳng chợp mắt đâu. Nhìn bộ dạng kia thì chắc nóng ruột đến mất ngủ rồi. Bùi Từ quả thật cả đêm không chợp mắt. Cha mẹ không thể tới dự, vì vậy thủ trưởng Thái cùng dì Thư sẽ thay mặt nhà trai. Trời còn chưa sáng rõ, anh đã tới nhà Thái Thiệu Hoài, đón ông và Thư Thụy Chi về ngôi nhà mới của mình và Tri Ý để tọa trấn, coi như giữ thể diện cho hôn lễ. Thấy Bùi Từ dẫn theo cả một đoàn người, Thư Thụy Chi lập tức lấy hộp kẹo trái cây và kẹo đường đã chuẩn bị sẵn, vừa đưa vừa dặn dò kỹ lưỡng. Lát nữa các con đi đón dâu, hễ gặp ai trên đường thì nhớ phát kẹo cho họ. Đây là bộ trưởng Tống đích thân dặn dò đấy, không được keo kiệt đâu, mỗi người phải phát nhiều một chút. Thực ra, cả Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc đều muốn tổ chức linh đình cho con cái, nhưng xét đến tình hình lúc này, làm quá rầm rộ e không thuận. Thế nên họ mới chọn cách mua thật nhiều kẹo, từ kẹo trái cây đến kẹo đường, phát dọc đường đi. Người đi theo càng đông, kẹo phát càng nhiều, tiếng cười nói hòa cùng vị ngọt lan khắp, thế là không khí cũng rộn ràng chẳng kém gì một đám cưới lớn. Ban đầu mấy anh phi công đi cùng Bùi Từ nghĩ giờ còn sớm quá, kẹo sẽ không phát được hết, ai ngờ vì Bùi Từ quá hào phóng, thấy ai cũng phát cả nắm, mới 6 rưỡi sáng mà cả khu viện đã nhộn nhịp hẳn lên. Đặc biệt, khi đến nhà họ Phương, trong sân và ngoài ngõ đều đứng đầy người. Thấy chú rể đến, mọi người liền lớn tiếng chúc mừng và hò nhau gọi cô dâu. Bùi Từ càng phát kẹo mừng vui vẻ hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 304. Đến khi chính thức bước vào cổng nhà họ Phương đã gần 7 giờ. Lý Đoan Ngọc đi ra ngoài đón con rể, còn Thái Văn Quân thì ở lại trong phòng chờ cùng Phương Tri Ý. Nghe thấy tiếng huyên náo từ ngoài phòng khách, Thái Văn Quân liền hỏi, để Dạn Dạn có hồi hộp không? Tối qua, khi mất ngủ, Phương Tri Ý đã nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng lúc này, cô lại bình tĩnh lắc đầu, kệ không hồi hộp ạ. Lúc này, Tri Thư và Tri Lễ từ bên ngoài đi vào. Vừa thấy cô em gái đã chuẩn bị xong, cả hai liền đứng chắn trước mặt, chờ Bùi Từ vào đón người. Phương Tri Ý nhìn hai ông anh, cô không hồi hộp, nhưng e là có người sắp phải hồi hộp rồi. Quả nhiên, Bùi Từ trong tiếng chúc mừng của mọi người đã bước vào phòng Phương Tri Ý, vừa vào cửa, anh đã thấy hai ông anh vợ đang đứng chắn trước mặt vợ mình, vội vàng chào hỏi, kệ anh Tri Thư, anh Tri Lễ, em đến đón Dạn Dạn. Vì Bùi Từ đã chuẩn bị từ trước, những người đứng xem bên ngoài đã được phát kẹo mừng, còn bạn bè thân thiết và người thân thì anh đã phát bao lì xì. Thế nên, vừa mở miệng, một đám người đã ồn ào giục anh mau vào gặp cô dâu. Tri Thư vẫn bình thản, gật đầu coi như chấp nhận tiếng y anh như vợ của Bùi Từ, rồi nghiêng người tránh ra. Tri Lễ liếc Bùi Từ một cái, bản thân anh là không muốn, nhưng há miệng mắt quay, dù sao cũng phải dựa vào Bùi Từ làm quân sư quạt mo anh mới theo đuổi được Ngư Ngư, nên cũng chẳng có mặt mũi để cản. Dĩ nhiên, anh không quên dặn dò một câu, hề Bùi Từ, từ nay về sau phải đối xử tốt với Dạn Dạn của chúng tôi. Nếu dám bắt nạt nó, tôi không tha cho cậu đâu. Bùi Từ lập tức cười đáp, hề anh Tri Lễ yên tâm. Chú rể đã nói như vậy thì Tri Lễ còn lý do gì mà không nhường đường nữa. Anh cùng anh cả đứng sang một bên. Lúc này, Phương Tri Ý mới nhìn rõ Bùi Từ. Anh khoác trên mình bộ quân phục mới tinh, vóc dáng vẫn cao lớn, soái khí. Chỉ là, trước ngực anh lại treo một bông hoa hồng to như vậy, ở trên bộ quân phục thẳng thớm trông vô cùng nổi bật. Cô thấy dáng vẻ này của anh có chút buồn cười, không nhịn được mà bật cười. Mọi người thấy vậy lại nghĩ nhầm là cô dâu thấy chú rể nên vui mừng, tiếng hò reo lại càng sôi nổi hơn. Ngay lập tức, Phương Tri Ý thấy ngại, vội liếc Bùi Từ một cái. Anh như nhận được tín hiệu, bước nhanh đến trước mặt cô và chìa tay ra, "Chị vợ ơi, anh đến đón em đây." Giọng nói của anh vang dội, hào sảng, cứ như đang đứng trên đài danh dự để báo cáo vậy. Lần này, tất cả mọi người trong sân của khu nhà đều bị giọng nói của anh thu hút. "Ôi chao, giọng Bùi đại đội trưởng vang dội thật đấy, sợ là cách hai dặm cũng nghe thấy được." "Vang dội là phải rồi, đây là cưới vợ mà." "Này, cô dâu còn chưa đồng ý mà Bùi đại đội trưởng đã gọi là vợ ơi rồi, gấp gáp thế cơ à?" Phương Tri Ý ngẩng đầu nhìn thấy tai Bùi Từ đỏ bừng, biết các chị các cô ở khu nhà trêu chọc rất ác, cô nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay anh. Mắt Bùi Từ lập tức sáng lên, sau đó anh nắm lấy tay Phương Tri Ý và đung đưa trước mặt mọi người, "Vì vợ em đã đồng ý rồi." Lời nói này khiến mọi người bật cười. Ngay cả Phương Tri Ý cũng thấy nóng bừng mặt, trừng mắt nhìn Bùi Từ một cái. Bùi Từ khẽ thì thầm, "Ê, xin lỗi vợ, anh quá phấn khích. Vì anh mà cô cũng phải ngại lây." Người này nhận lỗi cũng nhanh thật. Mọi người cũng chỉ là trêu đùa cho vui thôi, thấy chú rể đã nắm được tay cô dâu thì cũng vui vẻ nhường đường. Ban đầu Bùi Từ định bế hoặc cổng Phương Tri Ý về nhà mới, vì mấy ngày nay tuyết rơi dày quá, không thể lái xe vòng quanh căn cứ được. Nhưng Phương Tri Ý từ chối. Không phải vì cô sợ Bùi Từ mệt, anh bế cô đi một vòng cũng không phải vấn đề, mà là cô muốn được tay trong tay cùng anh đi bộ. Khu nhà này là nơi thân thuộc nhất với họ, nhưng họ chưa từng một lần nắm tay đi bộ như vậy. Phương Tri Ý vẫn có chút lãng mạn. Lúc yêu đương chưa kịp làm, vậy thì để lúc kết hôn vậy. Nguyên bản vốn đã gần Tết, khu nhà càng thêm náo nhiệt. Đón được cô dâu đã gần 8 giờ sáng, ở biên cương trời còn chưa sáng hẳn, mỗi nhà đều bật đèn ở hiên, mọi người nương theo ánh sáng tờ mờ để tiễn cặp đôi này. Lũ trẻ cũng chạy theo sau, vì được phát kẹo mừng nên miệng chúng cứ tứ tít không ngừng. Đi một lúc, cuối cùng cũng đến nhà mới. Thái Thiệu Hoài và Thư Thụy Chi đã đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy hai người, họ đã nóng lòng lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn ra, nhét vào tay Phương Tri Ý để cảm ơn chú Thái, cảm ơn dì Thư. Cái này không phải của chúng tôi chuẩn bị đâu, mà là của Thủ trưởng Bùi và Bộ trưởng Tống đấy. Mặc dù họ cũng có thêm vào một ít, nhưng dù sao cũng là cho bọn trẻ, nên không quan trọng ai cho gì. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 305. Vì người nhà Bùi từ không đến được, nhưng có Thái Thiệu Hoài và Thư Thụy Chi ở đó, cũng không ai có thể nói gì. Hơn nữa, lúc đính hôn, lễ vật nhà họ Bùi đã tặng đến bây giờ khu nhà vẫn chưa có nhà thứ hai nào sánh được. Điều đó đủ để chứng minh thái độ của nhà họ Bùi. Còn nữa, chỉ riêng số kẹo mừng phát trên đường đi hôm nay cũng phải đến hàng trăm cân. Nếu không xem trọng thì ai lại chịu tốn kém như vậy chứ? Đưa hai người vào phòng tân hôn, Thư Thụy Chi ở lại lo cho họ, còn Thái Thiệu Hoài thì bắt đầu đảm nhận việc tiếp đãi khách. Vì bạn bè và người thân khá đông, ít nhất cũng phải mười mấy bàn, nên họ không nấu ở nhà mà tổ chức tại nhà ăn của căn cứ. Lý Đoan Ngọc đã đưa tiền và phiếu cho sĩ quan hậu cần, tất cả khách mời cứ thế đến nhà ăn là được. Thư Thụy Chi ở lại để chuẩn bị một chút đồ ăn cho hai người, tiện thể trông chừng, sợ đám chiến hữu của Bùi Từ làm ồn ào không dứt. Có phu nhân của thủ trưởng ở đây, Tống Vệ Dân và mấy người kia cũng không dám quá mức làm càn. Tuy nhiên, trước khi rời đi, họ vẫn lén dặn dò, "Ê lão Bùi, tiệc rượu giữa trưa đừng đến muộn đấy nhé. Hôm nay anh em chúng tôi phải uống một trận thật đã." Mấy người này chính là những người đã đi cùng Bùi Từ đến Dung Thành năm xưa. Đến tận bây giờ, họ mới hiểu ra mình đã bị Bùi đại đội trưởng của mình lừa thê thảm đến mức nào. Vì thế, tất cả sự bất mãn đều tính xả hết vào ngày hôm nay. Nhìn bóng lưng mấy người khuất dần, Phương Tri Ý chợt nhớ đến nhiệm vụ bay thử sau Tết của Bùi Từ. Cô vội nghi người, hạ giọng dặn dò. "Lát nữa ăn cơm, em sẽ giúp anh đỡ rượu. Anh đừng uống nhiều, say một lần cũng ảnh hưởng không ít đến cơ thể, lỡ ra còn ảnh hưởng tới nhiệm vụ." Sau Tết chính là giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, không còn đơn thuần là bay thử nữa, mà là những thao tác kỹ thuật khó trên không. Cơ thể chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể xảy ra chuyện.